Ngươi nói vậy, An An Nhã vừa nghe nha đầu kia chỉ hướng về phía nàng. Trong lòng quính lên, nàng vẫn luôn luôn cùng một chỗ với Mạnh Giao. Làm sao phái người tìm nàng? Quả thực là hoang đường. Nô tỳ không có nói bật. Nô tỳ đi tìm tiểu thư liền đụng tới nha hoàn của Vương Phi. Nói là phu nhân tìm nô tỳ, để nô tỳ ở sau xe ngựa. Nô tỳ cũng không nói gì. Cầu phu nhân làm chủ cho nô tỳ. Nha đầu kia có thể làm tâm phúc Đoàn thị. Đương nhiên không phải một người không có tâm tư. Hà bao này do Đoàn thị phân phó nàng đem đặt ở bên trong nhà xí. Để các vị phu nhân trông thấy, hà bao này cũng là bị người khác tráo đổi, mà Mạnh Giao luôn luôn tại trước mặt mọi người. Đương nhiên không phải Mạnh Giao, nhưng cố tình nàng đến nhà xí lại phát hiện, hà bao Đoàn thị đưa nàng bị mất, nàng vội vàng đi ra ngoài tìm xem liền đụng phải một người A Hoàn. Nói là người của An Ảnh Nhã, Đoàn thị đang tìm nàng đấy, phân phó nàng đợi ở phía sau xe ngựa. Nha đầu kia mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng e ngại Đoàn thị nổi giận, không dám hỏi lại, liền vẫn chờ ở sau xe ngựa. Hiện tại tuy rằng nàng nhìn vẻ mặt An Ảnh Nhã có chút dọa người, trong lòng rất rõ ràng, người có thể quyết định sinh tử của nàng là Đoàn thị. Chỉ cần nàng một mực chắc chắn An Ảnh Nhã truyền lệnh, cho dù hà bao kia đã đánh mất, ở trong suy nghĩ của Đoàn thị cũng là mưu kế của An Ảnh Nhã. Cùng chính mình không quan hệ, cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo hộ một mạng của chính mình. Tiện nhân, chỉ nghe ba một tiếng, bàn tay Mạnh Giao chuẩn xác không sai đánh vào trên mặt An Ảnh Nhã. Nha đầu kia nhắc tới nhà xí thì vẻ mặt Đoàn thị cùng Mạnh Giao lập tức đổi đổi. Dù sao kế sách này chỉ có ba người các nàng biết. Hơn nữa, tìm không thấy Đoàn thị cùng nha đầu kia đều do An Ảnh Nhã nói ra. Mạnh Giao lại càng hoài nghi các nàng bị An Ảnh Nhã đùa bỡn. Ta không có, An Ảnh Nhã bị đau, nhanh chóng bụng mặt, trong ánh mắt lại tràn đầy tức giận. Mạnh Giao, chú ý thân phận của ngươi, chẳng qua là một cái nha đầu không phẩm vị sao dám hung hăng càn quấy như vậy. An Ảnh Nhã tức giận nhìn Mạnh Giao, đều do nàng quá ngu xuẩn, nếu không phải chính nàng không đem hà bao giấu kỹ. Làm sao để Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy được, ngươi rốt cục thừa nhận đi, là ngươi, trách không được ngươi nhìn không thấy mẫu thân liền vội vàng ba ba nói cho Nạp Lan Tĩnh. Rõ ràng chính là ngươi, đem hà bao này ném vào nhà xí trừ bỏ ta cùng với mẫu thân chỉ có ngươi biết. Không phải ngươi thì còn có thể là ai? Mạnh Giao nghe An Ảnh Nhã dùng thân phận đè áp nàng. Tức giận trong bụng càng tăng lên. Cùng là tiểu thư tướng phủ, Nạp Lan Tĩnh đã là quý quận chúa, mà bản thân mình lại cái gì cũng không phải. Trong lòng Mạnh Giao thân phận này vốn là cái gái, bây giờ còn bị một cái vương phi hữu danh vô thực. Không có thể diện răn dạy, trong lòng làm sao không khỏi không phát cáu. Giao nhi, không được nói bậy, Đoàn thị nghe xong lời nói của Mạnh Giao. Trong lòng cả kinh, nữ nhi của nàng nàng hiểu rõ. Dưới cơn thịnh nộ cái gì cũng dám nói. Chính là nàng đã nói chậm. Mọi người càng nghe càng hiểu được. Hóa ra hà bao này thực sự do chính Mạnh Giao đổi. Còn muốn ném vào nhà xí. Là muốn nói cho mọi người. Kẻ xấu này ở ngay tại tướng phủ. Mặc dù không thành công chỉ ra Nạp Lan Tĩnh nhưng còn có một chiêu này. Khiến tướng phủ cũng không thoát được quan hệ. Mạnh cô nương, nói cũng không thể nói như vậy. Lúc trước là ngươi cầu chúng ta hỗ trợ, là ngươi để ta giúp ngươi ngăn cản ánh mắt di nương kia, để tỷ tỷ yểm trợ ngươi. Hiện tại ngươi chớ không phải là muốn qua sông rút ván. Thành âm An Ảnh Lệ sợ hãi truyền đến, nàng tuy ngày thường lấy Mạnh Giao làm chủ, sai đâu đánh đó, trên người cũng không có ngạo khí như An Ảnh Nhã, nhưng An Ảnh Nhã rốt cuộc là thân tỷ tỷ của nàng. Sao lại có thể nhìn An Ảnh Nhã bị ức hiếp mà không ra mặt? Mọi người nay xem như thông suốt, trách không được di nương kia tìm không được Vũ Nhi, thực sự là kế sách của các nàng, mà An Ảnh Nhã nói cho tứ di nương, cũng không phải hảo tâm, giờ đây xem như chân tướng rõ ràng, đủ, chuyện của các ngươi đi ra ngoài nói,